Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hiệp trợ điều tra. Mấy ngày ấy liền mưa dầm không ngớt, khó được dương quang minh mị, ngồi ở ma đô hình trinh đại đội văn phòng Mẫn Học. Tâm tình lại chẳng phải nắng, Mẫn Học nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ở đồn công an công tác thời điểm. Bị thỉnh đi, hiệp trợ điều tra. Lúc ấy chung quanh đồng sự cái kia quỷ dị ánh mắt, thật sự là không đành lòng hồi tưởng. Bao tử mặc nhe răng cười một tiếng, hai khỏa răng mèo tại ánh mặt trời ấn sấn hạ lòe lòe sáng lên. Sư đệ nha, ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Ta giới thiệu cho ngươi hả? Vị này ấy ngươi nên vậy nhận thức. Chúng ta hình trinh một chi đội trưởng. Quan hoàng tể quan đội, quan đội, đây là ta một trường học sư đệ, Mẫn Học, luật học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, năm đó ở chúng ta mọi người, đây chính là trường thảo cấp bậc học bá, nam thần. Quan hoàng tể khẽ gật đầu, ta nhớ được, tại hiện trường bái kiến, nghe đồn quan hoàng tể làm người cao cổ, ăn nói có ý tứ, hiện tại nhìn lên, quả nhiên đồn đãi không uổng. Quan đội dễ nhớ tính, hiện trường nhiều người như vậy, chỉ gặp qua một lần, rõ ràng còn nhớ rõ ta một cái tiểu cảnh, không hổ là chúng ta ma đô hình trinh giới khiêng cầm. Mẫn Học khâm phục nói, quan hoàng tể rất chân thành giải thích, không có khoa trương như vậy. Chỉ là ngươi trường thật sự rất bắt mắt, ha ha a, đụng phải nghiêm túc như vậy rất nghiêm túc. Chủ đề Terminator. Mẫn Học một chút cũng không muốn nói tiếp, may mắn còn có bao tử mặc cái này trơn tề. Sư huynh người không phải tại ba chi đội sao? Như thế nào hôm nay chạy một chi đội đến? Mẫn Học đem chủ đề vứt cho bao tử mặc. Còn không phải là vì sư đệ ngươi sao? Bao tử mặc tự giác tiếp nhận, người cũng đừng có tư tưởng gánh nặng, là có chuyện như vậy. Lần này thỉnh cầu ngươi đến, là muốn cho ngươi cho chúng ta 929 giết người bầm thây án tổ chuyên án làm cái cố vấn đặc biệt. Cố vấn còn đặc biệt, Mẫn Học vẻ mặt khó hiểu. Một đống hình trinh chuyên gia, thỉnh chính mình một ít cảnh giác đương làm cái gì cố vấn. Đúng vậy, bao tử mặc giải thích nói, nghe nói trước lưỡng bản án ngươi đều ở hiện trường. Nhưng cụ thể chi tiết, tỉ mỉ nên vậy không biết. Mẫn Học gật đầu, hắn giải còn không có online một ít, chân tường đế, nhiều ni. Phía dưới theo như lời, đều thuộc về án kiện cơ mật, ngàn vạn đừng truyền ra bên ngoài. Bao tử mặc chính nhan đạo, nhìn nhìn quan hoàng tể, thấy đối phương gật đầu cho phép. Bao tử mặc tiếp tục nói, kỳ thật online một mực đều có truyền lưu, tin tức còn rất chuẩn. Hai khởi giết người vứt xác án, người bị hại có ba người. Người thứ nhất vứt xác hiện trường, Minh Châu công viên, ngoại trừ mặt khác bộ vị thi khối bên ngoài, chúng ta tổng cộng phát hiện 3 chích tay trái cánh tay. Thứ hai vứt xác hiện trường, điểm xôi rượu đối diện mặt cỏ, tác chính là phát hiện 3 gã người bị hại mặt khác bộ vị. Đương nhiên, thi khối cũng không hoàn toàn. Còn thiếu cái đầu cùng một ít cơ quan nội tạng, chúng ta vẫn cho là hung thủ hội lần nữa vứt xác. Không nghĩ tới cách lâu như vậy cũng không có động tĩnh, nên vậy đã muốn dùng cái khác thủ pháp xử lý xong. 3 gã người bị hại, 2 nam 1 nữ, nhưng là một mực không có cùng loại người mất tích báo án. Cho nên có cực lớn khả năng là nơi khác vụ công nhân viên. Hoặc là một mình cuộc sống đám người, vòng định phạm vi hậu, chúng ta tiến hành rồi đại lượng sắp xếp sở công tác. Nghe đến đó, Mẫn Học nhớ tới cái kia đoạn mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm. Tại phố lớn ngõ nhỏ đi vào trong ra đi hết nhà này đến nhà kia thời gian. Một tuần sau, đi hết khu báo cáo, địa phương một nhà nhà xưởng báo án nói một cặp từ bên ngoài đến vụ công huynh muội. Rất lâu chưa thấy qua người rồi, lúc ấy tưởng rằng trở về gia tộc rồi, thẳng đến bọn hắn đi bài tra, lúc này mới báo án, trải qua chúng ta thực địa kiểm chứng, phát hiện người chết xác thực hệ huynh muội này hai người. Đệ nhất hiện trường phát hiện án chính là bọn họ thuê ở cho thuê phòng. Nhưng bởi vì thuê kỳ không tới, chủ thuê nhà một mực không có đi thăm dò xem. Còn có một nam tính người chết không tìm được đầu. Đến nay không có cách nào khác xác định thân phận. Về sau chúng ta phát hiện online có một yêu sách topic đối với án giết người kiện miêu tả tương đối cẩn thận. Rất nhiều chi tiết tỉ mỉ đều tương xứng. Tại là chúng ta hoài nghi đây là nghi phạm giết người sau khoe khoang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học không khỏi cảm thán. Đáng thương hình trinh đám cảnh sát. Như vậy lửa nóng bài viết. Rõ ràng một tuần sau mới phát hiện. Công tác là có nhiều trời đen kịt. Cảm thán thời điểm hoàn toàn không có ý thức được. Chính hắn cũng là cách thật lâu mới nghe nói. Chúng ta định vị nguyên thủy nhất phát bài viết người. Phát hiện là hôm nay đầu đề thượng một cái tác giả. Nickname trời nắng, người nhất định không thể tưởng được. Cái này trời nắng rõ ràng còn thực tên chứng thực rồi. Ha ha a, Mẫn Học như thế nào lại không biết. Thuận miệng nói, người này tên là Khấu Thiên Tình đúng. Nói đến đây, Mẫn Học đã biết hôm nay bị mời đến, nguyên do. Bao tử mặc tác chính là vẻ mặt xem người ngoài hành tinh biểu lộ, làm sao ngươi biết? Quan Hoàng Tể cũng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Đừng hiểu lầm, ta cũng là trùng hợp nhận thức, Mẫn Học giảng thuật một lần, hai gặp, Thiên Tinh muội tử từ đầu đến cuối, cho nên, các ngươi biết rồi án kiện một ít chi tiết, tỉ mỉ cùng, đêm trắng truy hung, rất tương tự hậu. Lại tra được tác giả là ta, sẽ đem ta chộp tới, ai sư đệ, ngươi cũng đừng dùng chảo cái chữ này, chúng ta đúng vậy rất thành ý thỉnh cầu ngươi tới. Bao tử mặc vẻ mặt thành khẩn, thấy thế nào thậm chí nghĩ đảo một quyền, ngươi không là hung thủ. Quan Hoàng Tể rất đột ngột xen vào một câu, lại không làm giải thích, đúng đúng đúng, sư đệ, chúng ta cũng không cho rằng như vậy. Mẫn Học kỳ thật cũng không còn nghĩ như vậy. Đã cái này nhị vị có thể đem mình gọi tới nghiên cứu thảo luận án kiện chi tiết tỉ mỉ, chắc hẳn trước kia cũng là đã làm đại lượng điều tra lấy chứng nhận. Mẫn Học hành tung thật sự quá cố định rồi. Phi thường tốt tra, cơ bản hai điểm một đường. Ra đơn vị ra, thực tế tại mỗi ngày an bài đầy mãn bài học. Tiểu Ngũ cũng bề bộn bắt đầu đứng dậy về sau. Suốt liên tục đi, sóng, thời gian cũng bị mất. Không có gây thời gian, cũng không còn gây động cơ. Thật sự không có gì tốt hoài nghi. Các ngươi là cho rằng hung thủ cùng ta có nào đó liên lạc, Mẫn Học mở miệng nói. Quan Hoàng Tể nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia thưởng thức. Vì cái gì nói như vậy, Mẫn Học không nhanh không chậm giải thích. Nói, không phải ta tự coi nhẹ mình, muốn nói có độc giả bắt chước kinh điển huyền nghi tiểu thuyết giết người. Ta tin, nhưng, đêm trắng truy hung, quyển sách này, tại hung thủ bắt chước giết người lúc, xác thực là không có mấy cái độc giả. Bắt chước ta đây bổn nhất chung không có vài chương tiểu trong suốt tiểu thuyết giết người. Xác thực rất không có khả năng, trừ phi hung thủ cùng ta có nào đó trình độ liên quan, hoặc là xuất phát từ cái gì đặc thù nguyên nhân, mới có thể bắt chước như vậy một quyển tên không thấy trải qua bất truyền tiểu thuyết. Bao tử mặc, vỗ tay, ôi huy đi kiểu sư đệ của ta, người cái này đầu óc không làm hình trinh thật sự là thua lỗ. Quan đội, như vậy một người mới ngài không bồi dưỡng bồi dưỡng, Quan Hoàng Tể không nói chuyện. Lại giống như chấp nhận, sư huynh, người cũng đừng cầm ta trêu đùa rồi, hợp lý phỏng đoán mà thôi, Mẫn Học cười khổ, hơn nữa. Nói thật, cái này mạch suy nghĩ căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì ta ghi, đêm trắng truy hung, chuyện này, ngay cả cha ta mẹ cũng không biết. Mẫn Học, cố vấn đặc biệt, hành trình cứ như vậy ngắn ngủi đã xong. Trên mặt cũng có thể là bởi vì nên án kiện ảnh hưởng ác liệt. đem bả tin tức đều đè ép xuống dưới. Ít nhất bây giờ đang ở trên thị diện, là nhìn không tới cùng loại tin tức. Kỳ thật Mẫn Học vẫn đối với cái này bản án có phải là hay không bắt trước gây tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì giống nhau bắt trước gây người, hội đem chi tiết, tỉ mỉ tận lực làm được tận thiện tận mỹ. Mà dưới mắt cái này bắt trước người rõ ràng rất thô giáp. Một ít hào phóng hướng đều không giống. Nói ví dụ vứt xác hiện trường, cùng trong tiểu thuyết tựu không đúng lắm mà vượt, mà giết người chi tiết, tỉ mỉ lại hết lần này tới lần khác rất tương tự. Thật là rất làm cho người ta khó hiểu. Mẫn Học thậm chí suy đoán, Hình Trinh huynh đệ khả năng dọc theo đêm trắng truy hung, ở phía trong phá án mạch suy nghĩ. Truy tra qua, nhưng khẳng định không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.